Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, tuyệt diệu tốt từ. Lưu Biện ném đi ra thời đại này Nỉ Hành có thể coi trọng người làm mồi nhử. Quả nhiên Nỉ Hành vừa nghe có vẻ siêu lòng. Hai người này mặc dù không tệ, nhưng so với Lên Nhất Định đến hay là phải kém hơn một chút. Tháng này Sáng Bình bọn họ có thể bình cái kia Nhất Định tự nhiên cũng có thể bình. Vậy chính, công còn không mau mau đi vào Lô Nô Thành. Không phải vậy danh ngạch đấy, nhưng là không ổn. Tốt, Nỉ Hành ứng một tiếng. Lúc này mới nghĩ đến Thái Ung cái kia tám chữ người trước mắt này còn không có hiểu biết đi ra. Đây, ít ngấn lời ong tiếng ve. Mau nói ra ngươi đáp án. Nếu là không trúng, nhất định thóa ngươi đầy mặt nước miếng. Cũng còn tốt. Lưu Biện trong lòng cười thầm. Chỉ cần không phải trước mặt mọi người cởi quần áo là được. Cái này Nỉ Hành thế nhưng là dám ở trước công chúng thân trần người đây. Đặt ở hậu thế đó chính là bại lộ cuồng. Chỉ sợ sẽ đem Lô Âm cùng Nguyệt Anh hai vị thuần khiết cô nương dọa sợ. Hai vị nữ tử đối với cái này cuồng sinh đầy mặt căm ghét. Lại thấy Lưu Biện đối với người này hết sức cảm thấy hứng thú. Không thể làm gì khác hơn là đem khuôn mặt nhỏ ngoặt về phía một bên. Mắt không thấy, tâm không ngán, người này đi làm một cái tòa soạn báo chủ biên cũng không tệ lắm. Viết ra bài văn nhất định có thể bán không ít tiền, Lưu Biện trong mắt Nỉ Hành chính là máy in tiền. Hắn bộ kia vẻ mặt Lưu Biện sớm có chuẩn bị tâm lý. Tự động liền quên đi qua, vậy nếu mỗ đáp bên trong đây, vậy nhất định liền để ngươi nôn một mặt nước miếng, dốc sức phốc, một bên Bàng Thống nhìn. Không được, bật cười, thằng Hề, ngươi cười cái gì? Nỉ Hành tức giận hỏi, thằng Hề, ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy, Bàng Thống cố ý ra dài làn điệu. Thằng Hề hỏi ngươi cười cái gì? Lần này bốn phía người cùng một nơi cười ha hà. Nỉ Hành lúc này mới phát hiện trên Bàng Thống kế hoạch lớn. Bất quá nhưng cũng không tức giận, gật gù, ngươi người này không tệ. Có tí khôn vặt, sau đó nhất định phải đi học cho giỏi. Không cần tiếc ngươi phần này linh khí. Bàng Thống nghe vậy ngưng cười âm thanh. Ở trên xe ôm quyền thi lễ. Thống thụ giáo, cái này Nỉ Hành hay là rất khả ái. Lưu Biện thấy Bàng Thống đoan chính thái độ. Cười xong về sau nói. Thái đại gia cái này tám chữ. Hiểu biết đi ra chính là bốn cái học. Chữ thứ nhất là tuyệt. Chữ thứ hai là diệu, Bàng Thống kỳ thực cũng có chút cuồng sinh khí chất. Việc đáng làm thì phải làm nói đi ra. Người thứ ba là tốt, Nỉ Hành thấy hai người thú vị. Cười ha ha, cũng đoạt trước nói, cho tới cái này thứ tư học. Đại gia cùng một nơi nói đi, Lưu Biện đưa tay hướng phía dưới vung lên. Ba người cùng lúc phun ra một chữ tới. Từ, tuyệt diệu tốt từ. Lô Âm muốn nửa ngày cũng không biết rằng đây là làm sao hiểu biết đi ra. Biết rõ trước mặt ba vị này nam nhân cũng là phi phàm người. Cảm thấy bọn họ trên thân cũng dũng động cuồn cuộn tài khí. Đương nhiên chính mình chủ công trên thân nhiều nhất. Thiện, đại thiện, Nỉ Hành vỗ tay cười to. Hôm nay vốn là tìm Lý Nghiêm đứa kia uế khí. Không nghĩ lại gặp diệu nhân. Thật sự là duyên phận a, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành làm sao, hòa nhau còn tạm được, Lưu Biện trong lòng cười, rộ lên, theo như vậy một cái cuồng sinh đồng hành, chỉ sợ chính mình không biết khi nào mới có thể trở về đến Trung Sơn quận đây. Xem Bàng Thống ánh mắt lấp lóe không ngớt, Lưu Biện biết rõ hắn suy nghĩ, vì vậy đối với Nỉ Hành nói, chúng ta muốn đi Trương gia. Chính mình nhất định phải đồng hành, đi chỗ đó người chim nhà làm rất, như vậy nhất định liền tự đi Trung Sơn quận, Nỉ Hành vừa nghe Trương Duẫn cái này. Hoàn toàn không thể hứng thú, dùng ánh mắt bắt nạt nhìn Lưu Biện đoàn người, cũng không chắp tay, nói xong câu này sau liền nhẹ nhàng đi, chủ công, người như thế, hay là thiếu giao tiếp cho thỏa đáng, Lộ Âm lúc này mới đem phấn diện quay tới. Một bên Hoàng Nguyệt Anh cũng vỗ tay nhỏ kêu lên, chính là, thật sự là đáng ghét cực điểm. Lưu Biện không tiếp lời này, roi ngựa dương lên, chúng ta hay là mau đi xem một chút Gia Cát bá phụ bệnh tình đi. Mọi người vừa đánh nghe một bên tìm kiếm, đi tới một cái tiểu viện, Lưu Biện nhảy xuống ngựa đến, để quần anh hội các thành viên ở Diệp Huyền đi điều tra một phen thị trường. Rất chăm sóc Bàng Thống cùng Hoàng Nguyệt Anh, có yêu cầu gì tận lượng thỏa mãn, liền cùng Lô Âm sửa sang một chút áo mũ, hướng về tiểu viện mà tới. Tiểu viện quạnh quẽ, cửa lớn đóng chặt, Lưu Biện từ từ vừa nghe, trong không khí phiêu tán một tia mùi thuốc, cùng Lô Âm liếc mắt nhìn nhau nói, bên trong cũng đều là văn hóa người. Khà khà, Âm Âm có phải hay không nên phiền muộn, Âm Âm làm người câm là tốt rồi, Lô Âm không thể làm gì khác hơn nói, kỳ thực ngày ngày đọc sách tốt vô vị, Phong buổi tối sẽ không yêu thích đọc sách đêm, chỉ là yêu thích đêm tối âm đọc âm, Lưu Biện vài câu liền dỗ đến Lô Âm cao hứng trở lại. Âm Âm cảm thấy rời đi Vọng Đô là có thể một người chiếm lấy chủ công. Coi như là ngày ngày nhìn người đọc sách, buổi tối vẫn là rất vui vẻ. Khẽ chọc mấy lần phòng cửa, chỉ thấy Gia Cát cần đến đây mở cửa. Lưu Biện vừa thấy hắn sắc mặt nặng nề, nhẹ giọng hỏi nói, thế nhưng là thúc phụ bệnh vừa nặng, cái này trời đông tăng thêm không ít, hy vọng mùa xuân có thể giảm bớt lại đây. Gia Cát cẩn sắc mặt khó có nụ cười, thanh âm có vẻ dị thường trầm thấp. Lưu Biện theo Gia Cát cẩn đi vào một gian trong phòng, trong phòng mùi thuốc tràn ngập, không ít thụy thú trong miệng phun ra từng sợi nhẹ khói, có vẻ tựa như ảo mộng. Trên giường nhỏ nằm một vị sắc mặt tái nhợt lão già, hai mắt nhắm chặt, tóc trắng trên không trung hiện ra sinh mệnh yếu đuối. Lão giả như ngủ giống như vậy, không phát ra nửa điểm tiếng vang. Lưu Biện đến gần nhìn kỹ bên dưới mới phát hiện lão giả đầy mặt mồ hôi hột, giống ở nhẫn thụ lấy không phải người dàn vặt, khô nứt trên môi không có một chút hồng hào. Lưu Biện đứng ở trước giường nhìn chăm chú lão giả, chỉ có hơi chập trùng bộ ngực chứng minh hắn còn sống. Không phải vậy lại như nằm ở thiên niên huyền băng trong quan tài thây khô. Cảm nhận được có người đi vào, lão giả đem hết toàn thân lực lượng mất công sức phun ra mấy cái mơ hồ chữ. Đi, cũng đi, chấm ngoặc kép, trong phòng mấy cái sắc mặt thay đổi. Lưu Biện nhưng vung vung tay, cũng không tính toán lời này. Ốm đau dằn vặt bên trong người nói ra bất kỳ lời nói cũng có thể lượng dài. Thúc phụ hiện tại dưới không giường, trọng cảnh lên núi hái thuốc. Gia Cát cẩn nhỏ giọng nói. Lưu Biện từ từ quan sát một phen, cũng không nói chuyện, ngẩng đầu lên trầm tư một hồi, đưa tay ở lão giả con mắt trước lắc mấy lần. Mỗ là thần, bá phụ mở mắt ra nhìn, đây chính là thiên niên nhân sâm đây. Khắp phòng mọi người không hiểu ra sao. Gia Cát song su há mồm muốn nói chuyện, đã thấy Lưu Biện đối với các nàng lắc đầu một cái, tay phải tiếp tục lay động, nghe được thần y hai chữ, lão giả chậm rãi cái vẩn đục hai mắt, sau đó lại nhắm lại. Lão phu, xem không, gặp, chỉ, thấy bóng chồng, cử động nữa. Lưu Biện cẩn thận nghe xong lão giả phát âm, gật gù không tiếp tục nói nữa, đi tới Gia Cát cẩn bên người, trọng cảnh khi nào có thể trở về. Gia Cát cẩn nhỏ giọng nói, ngày hôm trước cần đến về sau, thúc phụ lưu lại 3 ngày dược lượng, gọi cần đúng hạn mớm thuốc, cũng không có nói khi nào có thể trở về. Tử Du cùng hai vị muội muội chăm sóc thật tốt thúc phụ, mỗ đi nơi này chung dược trải nhìn. Lưu Biện không tiếp tục nói nữa, mang theo Lô Âm đi ra tiểu viện. Chủ công, người lúc nào lại biết y thuật? Lần trước Thương Hàn việc Âm Âm liền phi thường kỳ quái. Lưu Biện cười ha ha nói, từng cho Ngọc Hoàng phát quá răng, từng giúp Vương Mẫu nạo thai, từng là nữ oa xem bệnh quá mạch, từng cùng bàn cổ châm quá châm. Khoác lác, Lưu Biện hướng về Lô Âm đến gần, thế nhưng là không tin, đương nhiên không tin, đánh cược, không cá cược, Lưu Biện thấy hấp, dẫn thất bại, dựa vào Lô Âm vành tai thổi một hơi, âm âm sau đó sinh con trai lúc, Phong tới giúp ngươi đỡ đẻ ngươi liền biết Phong lợi hại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.